LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2314, chương 2317, ngụy trang hung thủ. Hai nữ nhân vậy mà tại phương diện này đã đạt thành nhất trí. Hơn nữa hai người cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Khó được như vậy ăn ý. Miệng đồng thanh hận Tô Minh một câu, để cho Tô Minh cả người đều trợn mắt hốc mồm. Lập tức không biết nên làm gì bây giờ. Hai người vì sao như vậy ăn ý đây? Hai người bọn họ bình thường cũng đều không cuồng bạo như vậy tính cách. Càng sẽ không giống như vậy đến hận Tô Minh. Nhưng là đừng quên lần này đến cùng là bởi vì cái gì mới nổi giận. Nói đến cùng hay là bởi vì Tô Minh. Chủ yếu chính là nhìn Tô Minh bên người có một cái khác nữ nhân. Hơn nữa còn là lớn lên xinh đẹp như vậy. Hai nữ nhân trong lòng lập tức liền sinh lòng tức giận. Tô Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đứng ở nơi đó nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử không biện pháp gì. Cái này ban tay hay MU bàn tay cũng là thịt. Người nói Tô Minh đi thiên vị cái nào đâu. Thiên vị một cái thì tương đương với đắc tội một cái khác. Đây cũng không phải là một cái sáng suốt phương pháp. Có thể Tô Minh thoạt nhìn tựa hồ cũng không thể lựa chọn ở chỗ này không nhích động chút nào a. Bởi vì phải là không nhúc nhích mà nói, là nhất định sẽ ra vấn đề. Nhìn hai nữ nhân cái này một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Thậm chí Tô Minh đều đã cảm nhận được các nàng trong cơ thể nguyên khí. Tựa hồ cũng đã tại bồng bột vận chuyển. Mắt thấy tùy thời đều có thể đánh lên. Tô Minh cảm thấy nhất định không có thể làm cho các nàng hai đánh nhau. Nếu không hôm nay chuyện này xử lý không tốt, nhất định sẽ xuất hiện loại kia bị thương tình huống. Cổ võ giả xuất thủ cũng không giống như đồng dạng nữ nhân đánh nhau như thế lắc tới lắc lui. Mặc kệ ai thụ thương, đều không phải là Tô Minh hy vọng thấy hình ảnh. Thế là Tô Minh liền quả quyết giống to một tiếng. Nói ra, đều làm gì chứ? Một cái hai cái phiên thiên có phải hay không? Đều cho ta thành thật một chút. Ai dám đánh nhau thử xem. Nam nhân ở thời điểm này nên xuất ra một chút trên người mình bá khí đến rồi. Tô Minh tức giận về sau, trên người vương bá chi khí lập tức liền tản ra. Thật đúng là đừng nói như vậy vừa phát hỏa, hiệu quả là tương đối rõ ràng. Hai nữ nhân thật đúng là lập tức liền bị Tô Minh chấn động. Trong lúc nhất thời hai người lập tức không thấy muốn động thủ dự định, mà là nhìn về phía Tô Minh. Cái ánh mắt kia có chút cẩn thận. Bình thường Tô Minh tính tình tương đối tốt. Tại nữ nhân của mình trước mặt, là tới nay đều sẽ không tức giận. Kết quả lần này đột nhiên nổi giận xác thực rất hù dọa người. Hai nữ nhân đều bị hù dọa đến. Tô Minh không nghĩ tới chỉ một chiêu này lại còn thật sự hữu hiệu quả. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng cười thầm. Trong lòng tự nhủ cái này đại nam tử chủ nghĩa cũng không cái gì không tốt. Tối thiểu nhất có đôi khi có tác dụng a, thật vất vả có điểm hiệu quả, lúc này cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ thấy Tô Minh tiếp tục bản chứ khuôn mặt, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, nói với các ngươi, phải hòa bình ở chung, không phải không nghe lời, cãi nhau ầm ĩ giống kiểu gì? Thì âm, ngươi vừa rồi kém chút đã hôn mê, hơn nữa còn chưa ăn cơm đây, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta ngày mai tới tìm ngươi. Tô Minh trấn an Tần Thi Âm hai câu. Vừa nghe nói Tô Minh ngày mai sẽ đến tìm nàng, Tần Thi Âm biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng là hơi dịu đi một chút. Rõ ràng đối với Tô Minh cái phản ứng này vẫn là tương đối hài lòng. Mà Lạc Tiêu Tiêu bên kia là một cái kéo lại Tô Minh, nói ra, Tô Minh, hai chúng ta phá án đi thôi. Vụ án này vẫn tương đối khẩn cấp. Sau khi nói xong, còn cần loại kia thị uy ánh mắt nhìn thoáng qua bên kia Tần Thi Âm. Muốn biểu đạt đồ vật là không cần nói cũng biết. Tần Thi Âm bên kia không nói gì. Bất quá cũng trở về kích Lạc Tiêu Tiêu một ánh mắt. Cái kia ánh mắt thoạt nhìn cũng là không yếu thế chút nào. Mặc dù cho đi Tô Minh mặt mũi, hai người không có tiếp tục cãi vã. Nhưng rõ ràng vụng trộm minh tranh ám đấu là không phải ít. Ra Tần Thi Âm biệt thự về sau, Lạc Tiêu Tiêu không có đem lời đề tiếp tục tại Tần Thi Âm trên thân. Ai cũng biết đối phương là chuyện gì xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu càng là so với người khác đều biết. Tô Minh bên người khẳng định không chỉ một nữ nhân. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Lạc Tiêu Tiêu đối với mình còn là thật có lòng tin. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh, chúng ta nên phải lập tức đi bến tàu đi. Cái kia hung thủ nói. Hắn đồng dạng tại gây án thành công đêm đó. Liền sẽ lập tức đi bến tàu bên kia tìm người hội hợp. Tô Minh nói ra. Cái này ngươi đừng vội. Hiệp cũng không phải như vậy một lát sự tình. Hắn mặc dù biết tên hung thủ này động thủ thời gian. Nhưng khẳng định không biết thời gian cụ thể. Chúng ta muộn một hồi không có việc gì. Vậy chúng ta nên làm gì đi? Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền mở miệng hỏi. Tô Minh là tức giận nói. Ngươi cái này một thân mặc. Ngươi muốn là đi bến tàu. Đoán chừng hung thủ đồng bọn. Thật ra gặp lại ngươi chỉ sợ cũng đường chạy a. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được vấn đề này. Xác thực nàng còn một thân đồng phục cảnh sát đây. Xế chiều hôm nay đi Ninh Thành Đại học diễn giảng thời điểm. Vì đột xuất nàng cảnh sát thân phận. Mặc đúng là cái này đồng phục cảnh sát. Sau đó liền đi ra cùng Tô Minh ăn cơm đi. Một mực làm cho tới bây giờ. Cũng không thời gian đi thay quần áo. Kết quả bây giờ còn là một thân đồng phục cảnh sát. Xác thực nàng cái này một thân đồng phục cảnh sát. Thật sự là quá bắt mắt một chút. Đây nếu là đi ra. Lại phối hợp thêm Lạc Tiêu Tiêu cái này khá cao nhan trị. Người ta cái thứ nhất chú ý tới người. Nhất định sẽ chú ý tới nàng. Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Vậy ngươi tiễn ta về nhà đi. Ta trở về thay quần áo khác. Hội về nhà a. Nhà ngươi rời cái này bên cạnh ít nhất cũng phải 40 phút đi. Hơn nữa cách bến tàu còn xa rất. Tô Minh nói ra. Hay là trực tiếp tìm cửa hàng đi mua một thân đi. Bên này vừa vặn cách cửa hàng vẫn đủ gần. Chúng ta tương đối dễ dàng liền có thể đến. Vậy cũng được. Nhanh a. Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói một câu. Mang theo Lạc Tiêu Tiêu ra ngoài mua thân quần áo. Hai người liền đi bến tàu bên kia. Ninh Thành bên này tổng cộng liền 3 cái bến tàu mà thôi. Một cái là thế kỷ trước. Trên cơ bản đã cũ nát đến không có cách nào dùng. Nhiều lắm là một chút lén qua lại ở bên kia. Tầm thường thuyền là không có từ bên kia đi. Còn có một cái là Viễn Dương bến tàu. Chuyên môn cung cấp loại kia ra khỏi nước đại hình tàu hàng dùng. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái là trong nước thông thường bến tàu. Đi chung hải thị, có thể nhất định là đi nơi đó. Cái này nên không nhiều lắm nghi vấn. Hai cái người đi tới bến tàu bên kia. Tô Minh thật xa đem chiếc xe dừng lại. Ngay sau đó hai người liền hướng bến tàu bên kia đi tới. Bến tàu lúc đầu người liền không ít. Những người khác cũng không chú ý tới hai người bọn hắn. Tô Minh lúc này trong bóng tối nở nụ cười. Hắn thần sắc trên mặt đã biến. Bởi vì hắn sử dụng yêu cơ kỹ năng. Đem mặt mình biến hóa một lần. Biến thành trước đó cái kia hung thủ bộ dáng. Trước đó Tô Minh cố ý nhiều nhìn một chút cái kia hung thủ dáng dấp ra sao. Chính là vì về sau dùng thuật dịch dung. Ngụy trang thành hung thủ. Muốn đi tìm hắn đồng bọn. Vậy liền tương đối, giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.